Chương 92, trở lại Nhật Bản. Chỉ tốn nửa ngày, chặt liền thuận lợi về tới Nhật Bản. Bởi vì sai giờ quan hệ, ở máy bay đúng dịp thấy tờ mở sáng luồng thứ nhất thự quang. Chính mình lần đầu tiên tới cái này thế giới, đúng lúc là gỗ đủ mù mịt đi trước Italy thời điểm, không nghĩ tới một tuần lễ sau, mình lại có thể trở về. Chỉ là trở về người không phải cỡ xạ nạt gỗ đủ, mà là chiếm cứ cỡ xạ nạt gỗ đủ thân phận chắc. Chắc cũng không cho là cái này thế giới có ai có thể phát hiện tại thân phận của mình. Hơn nữa mình cũng phải đến rồi cỡ xạ nạt gỗ đủ ký ức, ở cùng cỡ xạ nạt ra trung đụng trong quá trình cũng không trở thành lộ ra cái hở. Chỉ là quả nhiên, một ngoại nhân chiếm cứ bọn họ thân phận của người, trong lòng vẫn là bản năng cảm thấy một tia xin lỗi. Nhất là làm máy bay, đạp cái này mảnh nhỏ thổ địa, hướng phía cỡ xạ nạt ra phương hướng đi tới thời điểm, loại tâm tình này liền càng thêm mãnh liệt. Khen thưởng thành điền phi trường tàu điện đạt được ra đứng, chẳng sau xe đổi chỗ thiết, đi trước Tokyo văn kinh khu cây tân. Bởi vì thời gian rất sớm, ở thế giới đều tiếng tăm lừng lây Tokyo đường sắt ngầm nguy nga chen chúc giờ cao điểm còn chưa tới, chắc thuận lợi tìm được một cao y châu nô y tọa, vương lòng trả lời cờ xạ nạt gỗ đủ cố hương. Tokyo văn kinh khu cây tân, là cờ xạ nạt một nhà ở địa phương. Đường sắt ngầm nhà ga phụ cận có cửa hàng đường phố. Ở khu vực kia, có gian cũ thư điếm. Nơi đó là cờ xạ nạt gỗ đủ ra. Làm điếm chủ cờ xạ nạt gỗ đủ tổ mẫu 4 năm trước sau khi qua đời, liền tự nhiên ngừng kinh doanh. Bất quá, coi như ở trước đây cũng có thể nói là ở mở rộng cửa ngừng kinh doanh trong cha NG Tha Y mặc kệ thế nào, mạn gạ các loại sách vở ngay cả một quyển cũng không có, loại này cũng không phải trào lưu cũ thư điếm thần bảo đình chu vi cũng không có. Cái này về sau, cờ xạ nạt ra không ở kinh doanh gia truyền hành nghiệp, một thẳng đến hiện tại. Ở nơi này cây tân ba đinh nha nở cửa hàng đường phố, còn lưu lại Tokyo buôn bán thủ công nghiệp giả khu cư ngụ phong tình. Tuy là chịu đến rất nhiều người phê bình, bất quá đúng là rất cũ kỹ vật kiến trúc, nơi đó đều khiến người ta cảm thấy chiêu hòa thời kỳ cửa hàng cùng phong ốc. Cùng trong trí nhớ La Mã phố hoàn toàn khác nhau. Con phố kia bên trong hiện đại đại lâu rất ít, cũng không có tiện lợi cửa hàng. Chỉ có viết to kiểu chữ cục gạch chế vật kiến trúc. Tuy là như vậy, cái này bên trong cư dân, cảm giác như là đi tới Osaka hoặc nạ gỗ dạ như vậy tinh lực dồi dào. Nói như vậy, ở một người thế giới thời điểm, hắn cũng chưa từng đến Tokyo, nhiều lắm chỉ là trải qua mấy lần. Không nghĩ tới, ở cái này thế giới, nhà của mình cư nhiên chính là chỗ này. Không biết chỉ ghi xạ các nàng hiện tại thế nào đối với ta bất cáo nhi biệt, các nàng nhất định phi thường sinh khí đi. Còn có Sana, Yoshi đã các nàng quen thuộc kiến trúc và phố, để chắc sinh ra một loại về tới thì ra thế giới ảo giác. Bất quá, khi hắn đi tới cửa hàng đường phố thời điểm, một loạt tiếng bước chân từ phía sau nhanh chóng tiếp cận. Ở chắc quay đầu thời điểm, người kia đã tới phía sau hắn, vốn chuẩn bị đánh lén sau lưng tay rơi xuống hắn mặt. Nhìn cái này song đuôi ngựa nữ hải, chắc khuôn mặt hiện lên một tia mở mịt, đối phương tựa hồ đối với hắn cũng đột nhiên quay đầu lấy làm kinh hãi. Tay dừng lại ở hắn gò má, từ người thứ ba thị giác xem, thì dường như một cô thiếu nữ đang vuốt ve bạn trai của mình giống nhau. Ở nơi này trầm mặc trong vài giây, chắc từ gỗ đủ trong trí nhớ tìm được tin tức của người này. Đức Vĩnh Minh ngày hương, Tây Tân Ba Đinh Nha nở cửa hàng đường phố có gian sushi điếm nữ nhi, cửa xạ nạt gỗ đủ thanh mai trúc mã, chính là tục xương ấu thuần nhiễm cùng ở cửa hàng đường phố, hơn nữa từ nhà trẻ đến trung học đều cùng một chỗ. Thật dài phát ở đầu tả hữu lược thành song đuôi ngựa, từ khi còn bé liền không có đổi qua, ạ sủ cả nhãn hiệu. Ạ sủ cả, xin lỗi à, vẫn không có phát hiện ngươi đối với tâm ý của ta lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, chắp nhanh chóng đại nhập gỗ đù nhân vật, đè xuống con kia thiếp tại chính mình gương mặt tay. Ngón tay của cô gái phi thường mềm mại, từ mặt có thể ngửi được một phi thường dễ ngửi mùi vị. Hắn nghiêng đầu ở tay của thiếu nữ tâm hôn một. Dùng phảng phất vừa mới phát hiện từ nhỏ đến lớn thanh mai trúc mã thì ra vẫn thầm mến cùng với chính mình cao y chun nở dê loa y kia ấy náy giọng nói. Bất quá hiện tại cũng không chậm, từ hôm nay bắt đầu, ta nhất định sẽ hảo hảo bù đắp những năm gần đây lãng phí thời gian ai. Ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái đạm lam sắc áo đầm thanh mai trúc mã lộ ra thất kinh biểu tình, mặt đỏ được tựa như chín hồng quả táo giống nhau. Khả ái phải nhường người không nhịn được nghĩ muốn đi cắn một cái. Chứng kiến cái này thú vị phản ứng, chắc cố nén cười, dùng thâm tình mắt thần ngưng coi nàng. Đương nhiên là đang nói chúng ta từ thanh mai trúc mã bước lên người yêu quan hệ sự tình, cải lương không bằng bạo lực, hôm nay liền đi gặp song phương phụ mẫu, đem cái tin tức tốt này nói cho bọn họ đi. A a a a sủ cả đầu đã tại mạo nhiệt khí, nàng che cùng với chính mình phát sốt mặt, xấu hổ, vui sướng, kích động, các loại tình cảm đánh thẳng vào của nàng đại não, để cho nàng hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. A sủ cả chắp nhẹ nhàng nâng lên a sủ cả gò má, môi chậm rãi để sát vào. A sủ cả mở to con mắt, đầu trống rỗng, nhìn chặp tấm kia từng bước tràn ngập ánh mắt mặt, nhẹ nhàng đóng con mắt. Muốn mất đi sao nụ hôn đầu của ta đang ở chặt môi gần ấn ạ sủ cả môi trong nháy mắt, một cái đá đánh từ phía bên phải chuyển đến, chặt lập tức bay ra ngoài, một tay trên mặt đất chống một cái sau, lật cái bổ nhào rơi vào mà. Người nào cư nhiên không chút nào nhận thấy được cái này công kích, đến cùng là người già sao vậy? Hả, chẳng những một tuần không có gọi điện thoại trở về, hơn nữa trở lại Nhật Bản chuyện thứ nhất không phải về nhà báo cáo, mà là đang đường phố đùa giỡn thanh mai trúc mã. Kaka, đi với ta nơi đó hảo hảo nói chuyện đi sau đó, bùng nổ khí thế khi nhìn đến người nói chuyện trong nháy mắt, thì dường như tao ngộ bạo phong tuyết diêm trong nháy mắt dập tắt. Cờ xã Nạt Sĩ Dù Cả, 14 tuổi, cùng gỗ đủ giống nhau mới vừa hoàn thành kết nghiệp thư cờ, ở đầu tháng chính là trung học năm thứ 3 học sinh. Chính là bởi vì nàng, chấp chỉ có dâng lên lưu cờ xã Nạt ra, kế thừa cờ xã Nạt gỗ đủ thân phận quyết định. À, Sĩ Dù Cả. Ta đã trở về bị nhỏ một tuổi muội muội lấy ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt chắc, lung túng vung tù chỉa cái bắt chuyện. Ngươi trở về lễ vật thật đúng là đặc biệt đây, dĩ nhiên là ở đường phố đùa giỡn ạ sủ cả tỷ. Quả nhiên a, đi một chuyến Italy, kết quả mã lây dính người ngoại quốc thói quen, trở nên lưu bắt đi nhưng mà muội muội lại không cảm kích chút nào, dùng tay khẩu khí châm chọc cùng với chính mình huyết mạch tương liên ca ca. Nếu như không phải ở gỗ đủ trong trí nhớ, mội mội đối với gỗ đủ vẫn luôn là lấy ngạo mạn khẩu khí nói, giống mẹ vậy cấp cho chiếu cố, nói trách cứ. Chắc đều phải hoài nghi thân phận của mình là không phải đã bại lộ.